liền tân tấn chức thánh tử người được đề cử Đinh Hạo đều chết ở ngươi trên tay. Bất quá, ngươi ở trước mặt ta trương cuồng cùng làm cản, còn chưa đủ tư cách. Biết ta vì cái gì không có lập tức ra tay đem ngươi trấn sát đương trường sao? Mạc Quân nhìn về phía Trương Sung, sâu kín nói. Nga! Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi đối lòng ta tổn kiên kỵ, không có nắm chắc trấn áp trụ ta sao? Trương Sung nhàn nhạt nói. Mạc Quân nghe vậy tức khắc hai tròng mắt một thịnh, con ngươi giữa một sợi hừng hực quang mang phụt ra mà ra, theo sau thật sâu nhìn Trương Sung liếc mắt một cái, cười khẩy nói, ta sẽ đối với ngươi tâm tổn kiên kỵ. Chê cười. Ngươi có biết, ta trở thành thánh tử người được đề cử đã bao nhiêu năm? Hay là ngươi cho rằng, ta cũng chỉ có Đinh Hạo điểm này trình độ? Hừ, chỉ bằng ngươi vừa rồi sở bày ra tới thực lực, ta muốn trấn áp ngươi, bất quá phiên tay chi gian sự tình thôi. Nói thật cho ngươi biết đi. Ta sở dĩ không có lập tức hướng ngươi ra tay, chính là bởi vì ta thực thưởng thức ngươi. Cứ việc ngươi mới vừa rồi ngỗ nghịch ta, bất quá không thể không nói, ngươi mới vừa rồi biểu hiện, cùng Đinh Hạo chiến đấu kịch liệt, làm ta thấy được tiềm lực của ngươi, cũng thấy được ngươi giá trị. Mạc Quân sâu kín địa đạo. Ngươi hiện tại còn chỉ là một cái hạch tâm đệ tử mà thôi, còn chỉ là nửa bước tổ tiên tu vi, thế nhưng có thể đi ngược chiều phát thượng, ngay trước mặt ta, trấn sát thánh tử người được đề cử Đinh Hạo, này đủ để thuyết minh thực lực của ngươi phi phàm. Thủ đoạn lợi hại, ngươi người như vậy, tiềm lực rất lớn, nếu là cho ngươi thời gian, tương lai nhất định có thể trở thành thánh tử người được đề cử, đến lúc đó ở cái này trong vòng mặt, ngươi người như vậy cũng có thể hốt khai. Ta chính là thánh tử người được đề cử chung, 108 mạnh nhất phe phái chi nhất phù hoàng nhất phái người, ta hiện tại nhìn chúng ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập phù hoàng nhất phái, ủng hộ phù hoàng Thạch Hầu Thiệm, ngươi mới vừa rồi ngay trước mặt ta, trấn sát Đinh Hạo, cùng với mới vừa rồi khiêu khích chuyện của ta, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như thế nào? Mạc Quân khoanh tay mà đứng, ánh mắt dừng ở Trương Sung trên người, nhìn chằm chằm Trương Sung mở miệng nói. Cái gì? Ngươi muốn cho ta gia nhập các ngươi phù hoàng nhất phái, muốn ủng hộ các ngươi phù hoàng Thạch Hầu Thiệm, ngươi mới nguyện ý phóng ta một con ngựa. Trương Sung nghe vậy cười nhạo một tiếng nói, thật là chê cười. Ta chính là làm cho ngươi mặt giết Đinh Hạo, cũng khiêu khích ngươi, ngươi làm khó dễ được ta. Ta yêu cầu ngươi tới tha thứ. Không chỉ như thế, ta không ngừng giết Đinh Hạo, còn khiêu khích ngươi. Ta hôm nay còn tưởng ước lượng một chút ngươi cái này nhãn hiệu lâu đời thánh tử người được đề cử có bao nhiêu đại bản lĩnh. Trương Sung cười lạnh một tiếng, những người này thế nhưng một đám đều tưởng tuyển nhận chính mình, muốn cho chính mình đi đương cái người theo đuổi, thật là buồn cười. Dù sao hôm nay đều đã giết một cái thánh tử người được đề cử, hắn cũng không thèm để ý lại sát một cái. Giọng nói rơi xuống, Trương Sung không có chút nào do dự, trực tiếp ra tay, chủ động xuất kích, hướng tới Mạc Quân giết qua đi. Để cho ta tới nhìn xem. Ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh, dám như vậy một bức cao cao tại thượng tư thái nói chuyện. Trương Sung quát khẽ một tiếng, tu la đạo, tu la dị tượng, cùng với vạn vật hô hấp pháp toàn diện nở rộ, ở hơn nữa nguyên bản Trương Sung sở nắm giữ một ít cường đại bí pháp, một cổ não nở rộ ra tới, thêm vào mình thân. Tức khắc chi gian, cường đại hơi thở dao động gột rửa mở ra, nghiền áp hư không. Hắn giơ tay đó là một kích Phật ma diệt thế chấn áp đi xuống, hủy thiên diệt địa hơi thở kích động, kia hủy diệt chi khí thật sự quá mức nồng đậm. Một trưởng này uy lực càng là kinh người. Không biết sống chết đồ vật. Cho ngươi cơ hội cũng không biết quý trọng, thật cho rằng giết một cái Đinh Hạo, liền vô địch thiên hạ sao. Ngươi còn kém xa. Đinh Hạo bất quá vừa mới vừa tấn chức đến tổ tiên cảnh giới, trở thành thánh tử người được đề cử mà thôi. Ngươi chiến thắng hắn tuy rằng làm người ngạc nhiên, nhưng ở trong mắt ta, cũng không tính cái gì. Cũng thế, ta khiến cho ngươi nhìn xem, ngươi cùng chân chính thánh tử người được đề cử chi gian, đến tột cùng có bao nhiêu đại chênh lệch. Chờ ta chấn áp ngươi, ngươi liền thành thật. Mạc Quân biểu tình đạm mạc, ngữ khí bên trong nhiều có khinh thường. Chính như hắn lời nói, Trương Sung tuy rằng đánh bại hơn nữa chấn giết Đinh Hạo, bất quá sở bày ra tới thực lực, còn cũng không thể đối hắn cấu thành uy hiếp. Đinh Hạo chỉ là vừa mới tấn chức đến tổ tiên cảnh giới, trở thành thánh tử người được đề cử, tu vi đều còn không có hoàn toàn củng cố. Ở Mạc Quân xem ra, Trương Sung chấn sát Đinh Hạo tuy rằng là một kiện lệnh người ngạc nhiên sự tình, nhưng là lại còn không có đạt tới có thể làm hắn kiêng kỵ nông nỗi. Thấy Trương Sung một trưởng bộ tới, ngập trời hủy diệt chi khí tràn ngập, khủng bố lực lượng dao động quần quận mà đến, Mạc Quân biểu tình như cũ bình đạm, đồng dạng giơ tay, một trưởng ngạnh hám mà đi. Hắn pháp lực vô biên, tiên lực mênh mông, nhấc tay nâng đủ chi gian, có được lớn lao lực lượng tương tùy, tiên đạo quy tắc trong suốt hừng hực, từng miếng tiên đạo phù văn theo một trưởng này trào dâng mà đi. Oanh! Hai trưởng nháy mắt đối oanh ở cùng nhau. Tức khắc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, thành phiến tiên quang nổ tung, vô cùng tiên đạo phù văn phụt ra mà ra, hướng tới tứ phương bắn nhanh mà đi. Âm thầm có từng đôi ánh mắt nhìn chăm chú mà đến. Sớm tại trước đây Trương Sung cùng Đinh Hạo giao thủ thời điểm, liền có người cảm ứng được nơi này động tĩnh. Đương nhìn đến Trương Sung đánh tan Đinh Hạo, hơn nữa đem Đinh Hạo chấn giết thời điểm, âm thầm không ít người đều kinh hãi không thôi. Mà giờ phút này, nhìn đến vừa mới chấn giết Tân Tấn Thánh Tử người được đề cử Đinh Hạo Trương Sung thế nhưng lại cùng Mạc Quân vung tay đánh nhau, chiến đấu kịch liệt lên, càng là cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Tất cả đều cứng họng. Sao có thể? Trương Sung thực lực, thế nhưng trưởng thành tới rồi này một bước. Này cũng quá nhanh đi. Thực lực của hắn, khi nào trở nên như vậy cường? Thế nhưng liền đã tân chức trở thành thánh tử người được đề cử Đinh Hạo, đều ngã xuống ở trong tay hắn, giờ phút này còn cùng Mạc Quân kịch liệt giao phong. Không ít người trong lòng khiếp sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi vì ở bọn họ trong ấn tượng, Trương Sung thực lực tuy rằng rất mạnh, ở đương đại cùng đại bên trong, căn bản không có người là đối thủ của hắn. Là mấy năm gần đây tới, hạch tâm đệ tử giữa nổi bật nhất thị người. Nhưng cũng không có cường đến nước này. Chẳng lẽ là bởi vì kia ngự hồn đại pháp duyên cớ? Không ít người âm thầm suy đoán, cảm thấy có thể là bởi vì Trương Sung tu luyện ngự hồn đại pháp duyên cớ. Lại vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chân chính Trương Sung đã bị Yến Trường Phong luyện chế thành phân thân, sở dĩ đột nhiên trở nên như vậy cường đại, hoàn toàn là bởi vì Trương Sung nắm giữ Yến Trường Phong một ít có thể thêm vào thực lực thủ đoạn, lại phối hợp tự thân nguyên bản sở nắm giữ một ít cường đại tiên thuật cùng bí thuật, mới chiến lược đại trướng. Chương 2142, chiến đấu đánh cuộc. Đệ 2142 chương chiến đấu đánh cuộc. Minh chủ phong thượng, Mạc Quân cùng Trương Sung hai người kịch liệt giao phong, lực lượng cường đại một đợt tiếp theo một đợt, không ngừng thổi quét tứ phương, vô số kiên cố không gian mảnh nhỏ bắn nhanh mở ra, đem Minh chủ phong đều cấp tức đoạn. Trương Sung lảo đảo lùi lại hai bước, này Mạc Quân thực lực quả nhiên không giống người thường, so với Đinh Hạo cường đại hơn rất nhiều. Mặc dù gặp đến hắn tu La dị tượng cùng với vạn vật hô hấp pháp song trọng áp chế, như cũ cường thế vô cùng. Trương Sung biểu tình cũng không khỏi hơi hơi trở nên ngưng trọng lên. Không hổ là nhãn hiệu lâu đời thánh tử người được đề cử, cùng Đinh Hạo quả nhiên không phải một cái cấp bậc, nhưng thật ra có chút khó chơi. Trương Sung thầm nghĩ trong lòng. Không nghĩ tới ở hắn đối diện, Mạc Quân giờ phút này trong lòng lại càng là giật mình không thôi, nhìn chằm chằm Trương Sung ánh mắt lập lòe, biểu tình cũng hơi hơi trở nên ngưng trọng lên. Tuy rằng trước đây nhìn đến Trương Sung cùng Đinh Hạo giao thủ, biết Trương Sung thực lực không tồi, nhưng là lại cũng không như thế nào để vào mắt. Nhưng giờ phút này chân chính giao thủ sau mới phát hiện, chính mình có chút quá xem nhẹ Trương Sung. Đây là ngươi nói, chân áp ta bất quá phiên tay chi gian. Trương Sung ánh mắt sâu kín, mở miệng nói. Ta thừa nhận, trước đây đích xác có chút khinh thường ngươi, không nghĩ tới thực lực của ngươi, so với ta trong tưởng tượng còn muốn càng mạnh hơn một chút, trước đây cùng Đinh Hạo chiến đấu kịch liệt, ngươi hẳn là còn bảo lưu lại một ít thực lực đi. Bất quá hiện tại, ta đã xem như hoàn toàn thăm dò thực lực của ngươi, kế tiếp chiến đấu, sẽ không có bất luận cái gì trì hoãn. Ngươi sẽ không có bất luận cái gì thủ thắng khả năng, dừng ở đây đi, đi theo phù hoàng, không có gì không tốt, người bình thường thậm chí còn không có tư cách trở thành phù hoàng người theo đuổi, ta coi trọng ngươi, đề cử ngươi trở thành phù hoàng người theo đuổi, đây là ngươi vinh hạnh, ngươi hẳn là cảm kích ta mới đúng. Áp xuống trong lòng kinh dị, Mạc Quân biểu tình bình đạm nói, mới vừa rồi hắn vẫn chưa vận dụng toàn lực, nhưng là cũng đã lấy được thượng phong, đem Trương Sung đẩy lui hai bước, nếu là toàn lực ra tay. Hắn có tuyệt đối tin tưởng có thể chấn áp trụ Trương Sung. Hiệu chết về tay ai, cũng còn chưa biết đâu. Bất quá lại nói tiếp, thực lực của ngươi cũng cho ta động tâm, không bằng như vậy như thế nào, chúng ta đánh cuộc, ngươi ta một trận chiến, nếu là ta thắng, kia từ nay về sau ngươi liền đi theo ta, phụng ta là chủ, thế nào, ngươi nếu như vậy tự tin, vậy ngươi có dám hay không đánh với ta cái này đánh cuộc? Trương Sung giật mình, mở miệng nói, thu phục Mạc Quân, đây cũng là hắn lâm thời nảy lòng tham. Mạc Quân thực lực đích xác thực không tồi, tuy rằng cũng còn chỉ là tổ tiên sơ kỳ đỉnh tu vi, bất quá thực lực lại ở thánh tử người được đề cử chung chỉ sợ cũng không tính được. Hắn sớm hay muộn cũng sẽ tiến vào hạt giống thiên tài cái này trong vòng mặt đi, thu phục Mạc Quân đây là ở trước tiên làm chút trải chăn, rốt cuộc hắn mục tiêu, không chỉ là muốn trở thành hạt giống thiên tài, trở thành minh thần cung thánh tử người được đề cử, mà là muốn trở thành minh thần cung thánh tử, sau đó còn muốn đi bước một trở thành minh thần cung trưởng giáo. Đem toàn bộ Minh Thần Cung đều nắm giữ ở chính mình trên tay. Này không phải một cái sự tình đơn giản, không thể đủ chỉ dựa vào tự thân một người cậy mạnh, yêu cầu bộ hạ một ít quân cờ mới được. Trước tiên mời chào một ít người, vì chính mình sử dụng, vô thanh vô tức, chờ đến chính mình đến lúc đó tân chức trở thành hạt giống thiên tài, trở thành thánh tử người được đề cử sau, đến lúc đó nhất minh kinh nhân, làm đương kim kia 108 phe phái trở tay không kịp. Ngươi nói cái gì? Ngươi thế nhưng còn muốn thu ta làm người theo đuổi. Mạc Quân nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, như là nghe được bản kỷ nguyên lớn nhất một cái chê cười. Như thế nào? Ngươi vừa rồi không phải còn thực tự tin sao, nói cái gì muốn trấn áp ta dễ như trở bàn tay, chỉ là phiên trong tay sự tình, hiện tại lại không dám tiếp được cái này đánh cuộc sao. Trương Sung kích tướng nói, ha ha ha ha, không dám. Chê cười, ta chỉ là thực kinh ngạc, ngươi một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử, vì sao có thể có như vậy tự tin, thế nhưng cảm thấy chính mình có thể đánh bại ta. Bất quá, ngươi chỉ nói ngươi thắng ta muốn đi theo ngươi, nhưng nếu là ta thắng, lại như thế nào? Mạc Quân cuồng tiếu một tiếng, rất có hứng thú nhìn về phía Trương Sung. Ngươi thắng ta tùy ngươi xử trí, dám tiếp không? Trương Sung nhàn nhạt nói, một bộ hồn không thèm để ý thần thái. Mạc Quân nghe vậy tức khắc ánh mắt chợt lóe, nhìn chằm chằm Trương Sung ánh mắt cười như không cười. Ở hắn xem ra, Trương Sung nói ra cái này đánh cuộc, thật sự là quá không biết tự lượng sức mình. Cũng hoặc là, Trương Sung căn bản là nhìn đến hắn cùng chính mình chi gian thực lực chênh lệch, biết không là chính mình đối thủ, cho nên đã đáp ứng nguyện ý đi theo Phù Hoàng, chỉ là bởi vì trước đây lời nói chuẩn xác, không muốn dễ dàng thỏa hiệp, cho nên đưa ra như vậy một cái chiến đấu đánh cuộc, xem như cho hắn chính mình tìm một cái bậc thang mà thôi. Nghĩ đến đây, Mạc Quân lại như thế nào sẽ không đáp ứng cái này đánh cuộc. Hảo, toàn bộ đánh cuộc ta tiếp được, ngươi nếu là thua, ngươi về sau liền đi theo ta cùng nhau phụ trợ Phù Hoàng, bước lên thánh tử đại vị. Mạc Quân mở miệng nói, quan nói như vậy còn không được, còn phải lập hạ tiên đạo lời thề, tuy rằng tới rồi chúng ta cái này cảnh giới, tiên đạo lời thề đối chúng ta ước thúc cũng không phải như vậy đại, bất quá nếu là thật sự vi phạm tiên đạo lời thề, kia cũng sẽ thực phiền toái, trở ngại tu hành, tóm lại là cái hạn chế. Trương Sung mở miệng nói, ân. Mạc Quân hơi hơi nhíu mày, ám đạo này Trương Sung không phải chỉ là tưởng cấp chính mình tìm cái bậc thang sao, như thế nào còn muốn làm cho như vậy chính thức, còn muốn lập hạ tiên đạo lời thề. Bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì đối chính mình có tuyệt đối tin tưởng, mặc kệ Trương Sung hay không còn có hoa chiêu, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy đều là vô căn cứ. Lập tức liền cùng Trương Sung cùng nhau lập tiên đạo lời thề. Hảo, tiên đạo lời thề cũng lập hạ, kế tiếp, liền tới bắt đầu chúng ta đánh cuộc đi. Lúc này đây, ta chính là sẽ không lưu thủ, ngươi cũng nên cẩn thận, đừng bị ta đương trường chấn giết, ta chính là còn muốn thu ngươi làm người theo đuổi. Mạc Quân tự tin tràn đầy, ra tay phía trước còn đối với Trương Sung tiến hành nhắc nhở. Những lời này cũng là ta phải đối ngươi nói. Trương Sung cười nhạo một tiếng, ngay sau đó, một cổ càng cường đại hơn hơi thở dao động đột nhiên từ hắn trên người nở rộ ra tới. Ở hắn dưới chân, hiện ra một cái lĩnh vực. Rõ ràng là Tu La Ma vực. Hắn trước đây liền vận dụng Tu La Đạo, Tu La dị tượng, cùng với vạn vật hô hấp pháp, còn có Trương Sung nguyên bản sở nắm giữ một loại tăng lên lực lượng bí pháp, mà nay hơn nữa Tu La Ma vực, tức khắc chi gian, cả người hơi thở dao động, nháy mắt bạo trướng, so với mới vừa rồi cường thịnh đến nhiều. Ân, khí tức của ngươi, thế nhưng còn có thể tăng trưởng. Ngươi vừa rồi cùng ta giao thủ, thế nhưng còn không có vận dụng toàn lực. Mạc Quân thấy thế tức khắc chấn động, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng, đồng thời hắn ánh mắt lập lòe, sắc mặt cũng tùy theo trở nên khó coi lên. Nói như vậy, Trương Sung hướng hắn đưa ra cái này đánh cuộc, đều không phải là phải cho chính hắn tìm một cái dưới bậc thang, đối phương là thật sự, muốn chấn áp hắn, đem hắn thu làm người theo đuổi. Chương 2143, chiến đấu kịch liệt. Đệ 2143 chương chiến đấu kịch liệt. Cảm nhận được Trương Sung trên người hơi thở bạo trướng, so với hắn tới đều không nhường một tấc, Mạc Quân không khỏi giật mình không thôi, đồng thời sắc mặt biến đổi, ánh mắt cũng nháy mắt trở nên âm trầm lên. Thực lực của đối phương, thế nhưng có chút vượt quá hắn tưởng tượng. Trước đây cùng hắn giao thủ, đối phương thế nhưng còn ẩn tàng rồi thực lực, vẫn chưa lấy ra chân chính bản lĩnh tới. Kể từ đó, Trương Sung hướng hắn khởi xướng chiến đấu đánh cuộc, căn bản là không phải vì cho hắn chính mình một cái dưới bậc thang, rõ ràng là thật sự ôm muốn đem hắn chấn áp, thu làm người theo đuổi tính toán. Hảo hảo hảo, không nghĩ tới ngươi thế nhưng che giấu sâu như vậy. Một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử, thế nhưng có như vậy nhiều thủ đoạn, như thế cường đại thực lực, thật là làm người ngoài ý muốn. Thực hảo, ngươi càng là kinh diễm, đem ngươi thu làm người theo đuổi, mới càng diệu. Ngươi cho rằng, bằng ngươi hiện tại chút thực lực ấy, là có thể đủ ngăn chặn ta sao? Cũng dám hướng ta đưa ra chiến đấu đánh cuộc, hừ, hôm nay ta làm ngươi biến khéo thành vụng, chân chính trở thành ta người theo đuổi, cho ta vì nô vì phó. Mạc Quân biểu tình lạnh lẽo, ánh mắt lạnh băng, có chút âm trầm nói. Ngay sau đó, khí thế cường đại phát ra, Mạc Quân thân hình chợt lóe, liền hướng tới Trương Sung vọt đi lên, khí thế như long, khủng bố vô biên. Hắn khí thế, so với Đinh Hạo cường đại quá nhiều. Giờ phút này ra tay, cũng không giống trước đây như vậy tùy ý, vận dụng vô thượng tiên thuật, đối Trương Sung tiến hành trấn áp. Trương Sung hành động, muốn thu hắn vì người theo đuổi ý đồ, làm hắn rất là tức giận, giờ phút này ra tay, hắn cũng không có bất luận cái gì lưu thủ ý tứ. Muốn lấy tuyệt đối thực lực, Trấn áp Trương Sung, trấn áp trước mắt cái này không biết sống chết người. Sắt. Hán đại sắt một tiếng, giơ tay một quyền đánh ra, quyền ấn dung chuyển trời đất, đem tiên giới thời không đều phải đục lỗ. Thánh tử người được đề cử uy nghiêm, không thể mạo phạm. Hôm nay liền làm ta hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, làm ngươi biết trời cao đất rộng, ma một ma ngươi ngạo khí, đỡ phải đem ngươi thu làm người theo đuổi sau, ngươi cho ta gây chuyện thị phi, trêu chọc phiền toái. Mạc Quân cười lạnh một tiếng, nghiễm nhiên một bộ nắm chắc thắng lợi tư thái. Một quyền đánh ra, 9 điều quang long dọc theo cánh tay hắn lao nhanh, lôi cuốn ngập trời tiên lực, chạy về phía Trương Sùng, hướng tới Trương Sùng và chạm mà đến. Hừ, giáo huấn ta. Bằng ngươi còn xa xa không đủ tư cách. Trương Sung hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hừng hực, kia 9 đầu quang long theo Mạc Quân cánh tay lao ra sau, đón gió mà trướng, nháy mắt trở nên trăm trượng đại, khí thế hung mãnh, uy phong lấm lấm, ảnh ngược ở hắn màu đỏ tươi con người giữa. Giống. Một tiếng to lớn vang dội rồng ngâm chấn động thiên địa, hư không đều bị đánh rách tả tơi mở ra. Đang ở bên cạnh luyện hóa hấp thu đinh hạo tổ tiên quy tắc Yến Trường Phong, giờ phút này cũng không khỏi trong lòng cả kinh, không nghĩ tới cái này Mạc Quân thực lực thế nhưng như thế cường hãn. Nay một quyền uy lực thế nhưng khủng bố đến nước này, có một loại trên đời vô địch khí thế. Tứ phương tiên giới chi lực đều bị này một quyền phát động, chấn động lên. Toàn bộ minh chủ phong trên không, tiên giới nguyên khí điên cuồng kích động, giống như sóng chiều giống nhau. Mà Trương Sung thật giống như là bao táp chung một diệp thuyền con, tuy thời đều khả năng bị điên đảo. Từng luồng cường đại dòng khí kích động. Trương Sung đem vạn vật hô hấp pháp thi triển tới rồi cực hạn, một bên đối Mạc Quân lực lượng tiến hành quấy nhiễu, áp chế, một bên nắm lấy kia từng đạo đáng sợ lực lượng quỹ đạo. Theo sau, Trương Sung đi theo này đó lực lượng quỹ đạo thuận thế mà động, 9 đầu quang long phi buôn mà đến, phát động lực lượng dòng khí tàn sát bừa bãi bát phương, Trương Sung lại dường như nhẹ nhàng lá rụng, ở theo phong quỹ đạo đông đưa, kia quang long vọt tới, huệ cuốn cường đại lực lượng thế nhưng không thể đủ đánh sâu vào ở hắn trên người, lực lượng còn chưa tới, Trương Sung liền theo kia lực lượng khí thế vận hành quỹ đạo tránh đi. Cái gì? Mạc Quân giật mình, con ngươi giữa rực rỡ lấp lánh, không nghĩ tới Trương Sung thân pháp thế nhưng như thế lợi hại. Này khí thế nơi nào là cái gì thân pháp, chỉ là thông qua vạn vật hô hấp pháp, cân nhắc tới rồi kia quang long lực lượng vận hành quỹ đạo. Trước tiên làm ra lần tránh. 9 đầu quang long bay nhanh, thế tới hung mãnh, trong cơ thể vô tận tiên đạo phù văn trong suốt sáng lên, cửu long quay quanh, cuốn hướng Trương Sung, nhưng Trương Sung lại mỗi khi có thể thong dong tránh đi. 9 đầu quang long trung quy không có linh trí, không thể đánh trúng Trương Sung, lực lượng cường đại nhằm phía sau, đem nơi xa một tòa phù không tiên đạo đều cấp đương trường nước toạc mở ra. Cũng may kia phủ không tiên đạo thượng cũng không có người, nói cách khác nhất định muốn bị lan đến. Người cũng ăn ta một trưởng. Trương Sung tránh đi kia 9 đầu quang long đánh sâu vào sau, chân đi siêu vẹo thân ảnh nhoáng lên, theo sau giống như tiên đế giống nhau, cả người khí thế điên cuồng tuần ra, phiên tay một trưởng từ thượng đi xuống hung hăng áp rơi xuống đi. Đều không phải là Phật ma diệt thế, chính là nguyên bản Trương Sung sở nắm giữ một môn vô thượng tiên thuật, uy lực đồng dạng không phải là nhỏ. Một trường áp lạc, thành phiến tiên đạo phủ văn tàn sát bừa bãi. Hơn nữa đã chịu vạn vật hô hấp pháp, tu la đạo, tu la dị tượng, cùng với tu la ma vực, còn có Trương Sung nguyên bản tự thân nắm giữ một môn bí thuật thêm vào, bày ra tới vô cùng uy lực. Một trường đánh rơi, hư không nổ vang, giữa không trung trực tiếp xuất hiện một cái đen nhánh thật lớn trường ấn. Hư không, bị trực tiếp đục lỗ, mai một. Kia đen nhánh trường ấn, không ngừng xuống phía dưới, lòng bàn tay bên trong thậm chí còn tụ tập từng đạo không gian mảnh nhỏ, này đó mảnh nhỏ sắc bén vô cùng, giống như trong suốt mưa đá giống nhau. Rào rạt rơi xuống, đi theo này đen nhánh trưởng ấn cùng sát hướng Mạc Quân. Mạc Quân tức khắc sắc mặt khẽ biến, thân hình vội vàng đảo lược mà ra. Nhưng này trưởng ấn lại đem này gần tòa định, bên người mà thượng. Hắn lùi lại đồng thời, quyền trưởng sáng lên, lại lần nữa một quyền hung hăng đánh ra. 9 đầu quang long tái hiện, nhằm phía kia đen nhánh trưởng ấn. Trương Sung khỏe miệng cười, kia đen nhánh trưởng ấn lòng bàn tay tạo nên một vòng gợn sóng. Theo sau gợn sóng hoa khai, hóa thành một cái màu đen lốc xoáy. Ngay sau đó, 9 đầu quang long vọt tới, hung hăng đánh sâu vào ở kia màu đen trưởng ấn bên trong, nhưng lại chưa phát sinh trong tưởng tượng kịch liệt va chạm, 9 đầu quang long lại là trực tiếp nhảy vào kia đen nhánh trưởng ấn lòng bàn tay bên trong hiện lên màu đen lốc xoáy, biến mất không thấy. Cái này trưởng ấn, Trương Sung mới vừa rồi nhìn đến Mạc Quân thi triển quyền pháp tiên thuật có hình rồng, liền tâm thần vừa động, hướng này trưởng ấn bên trong dung hợp cầm long thủ áo nghĩa, không nghĩ tới thật sự hiện lên kỳ hiệu. 9 đầu quang long trực tiếp liền một đầu nhảy vào lòng bàn tay bên trong. Bất quá đồng thời, Trương Sung cũng cảm giác được trưởng ấn lực lượng như cũ đã chịu một ít đánh sâu vào. Bất quá này đã dâu dịa, bởi vì giờ phút này, kia 9 đầu quang long không thể ngăn trở trưởng ấn, màu đen trưởng ấn đã là đón đầu áp hướng Mạc Quân đỉnh đầu. Sao có thể? Mạc Quân thấy thế cũng không khỏi biến sắc, không nghĩ tới Trương Sung thủ đoạn thế nhưng như thế lợi hại, thế nhưng như vậy liền phá hắn Cửu Thiên Thăng Long Quyền. Không kịp nghĩ nhiều, giờ phút này màu đen trưởng ấn áp đỉnh, Mạc Quân đã không kịp né tránh, chỉ có thể hấp tấp ngăn cản, đôi tay kình thiên. Ầm vang. Tiếp theo nháy mắt, kia màu đen trưởng ấn liền hung hăng đánh rơi xuống dưới, Mạc Quân lập tức bị chấn đến hướng tới mặt đất bắn nhanh mà đi. Chương 2144, mạnh nhất tư thái. Đệ 2144 chương mạnh nhất tư thái. Ầm vang. Mạc Quân bị áp lạc hư không, thật mạnh tạp dừng ở mà, trên mặt đất tức khắc kim quang bốn phía, nước toạc mở ra, bụi mù cuồn cuộn. Trương Sung lao xuống đi xuống, cả người khí thế hừng hực, lấy cường thế vô cùng tư thái tiến hành chấn áp. Kia Mạc Quân vừa mới tạp dừng ở mà, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết kịch liệt quay cuồng, còn không có tới kịp hoãn quá khí tới, liền thấy Trương Sung từ trên trời giáng xuống, trưởng ấn áp đỉnh mà đến, lực lượng cường đại chút xuống mà xuống, hủy diệt hơi thở che trời lấp đất, làm nhân tâm trung hồi hộp. Rõ ràng là Phật Ma diệt thế cấm pháp. Mạc Quân không nghĩ tới Trương Sung thế nhưng như thế cường thế, hơn nữa lấy được ưu thế, liền không quan tâm, chút nào thở dốc cơ hội cũng không cho, trực tiếp truy kích xuống dưới phát động càng thêm mãnh liệt thế công. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ càng thêm khủng bố hơi thở dao động từ trong thân thể hắn phát ra mà ra. Không nghĩ tới trong lúc nhất thời khinh thường ngươi, thế nhưng bị ngươi đánh rơi, thật sự vô cùng nhục nhã. Bất quá lần này, hết thảy đều đem kết thúc. Làm ngươi nhìn xem, ta chân chính lực lượng đi. Mạc Quân gầm nhẹ một tiếng, đầy đầu tuyết trắng sợi tóc tùy ý bay múa, căn căn trong suốt. Cương đại khí cơ kích động, giống như núi lửa phun trào, khủng bố khí thế, cơ hồ tách ra kia tràn ngập hủy diệt chi khí. Theo sau hắn bỗng nhiên một trường, giơ tay rút ra, lay trời mà đến, đáng sợ lực lượng lật úp, vô cùng tiên đạo phù văn chạy như bay, dẫm dạp, cuốn hướng Phật Ma đại thủ ấn. Oanh! Tức khắc chi gian, giữa không trung, Phật Ma đại thủ ấn kịch liệt chấn động, pháp quang bắn tóe, vô cùng tiên đạo phù văn đem nó bao phủ, tức tức thôn phệ mai một. Đầy trời phù văn hóa thành quang vũ, giống như một mảnh quay cuồng triều tịch, cuốn hướng từ trên cao lao xuống xuống dưới Trương Sung. Trương Sung tức khắc trong lòng nhảy dựng, cảm giác được mãnh liệt nguy cơ cảm. Hảo cường, không hổ là sớm liền thành thánh tử người được đề cử tồn tại, thực lực quả nhiên hơn xa Đinh Hạo có thể so sánh. Trương Sung trong lòng âm thầm chấn động, không nghĩ tới hoàn toàn bùng nổ Mạc Quân, thế nhưng có được như thế lực lượng cường đại, khí phách hiên ngang, thế không thể đỡ. Một trường này uy lực, vô pháp tưởng tượng. Kia quay cuồng phù văn triều tịch xoắn tới, làm Trương Sung đều cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Hắn hai tay huy triển, thi triển tiên thuật tiến hành đón đánh. Đồng thời lấy vạn vật hô hấp pháp, tìm kiếm lực lượng điểm yếu. Ầm vang. Ngay sau đó, một tiếng thật lớn nổ mạnh vang lên, phù văn triều tịch xoắn tới, cùng Trương Sung tiên thuật va chạm, phát ra ra đáng sợ uy lực. Từng luồng lực lượng cường đại dao động thổi quét bốn phương tám hướng, cơ hồ đem Minh Chủ Phong đều đánh đoạn. Trương Sung đương trường bị chấn đến bay ngược đi ra ngoài, ở trên hư không lảo đảo lui ra phía sau, thân thể đều bị chấn đến nứt toạc mở ra, tiên quang từ cái khe trung phụt ra ra tới. Suy lạp. Phía dưới, Mạc Quân giờ phút này đã bị hoàn toàn chọc giận, bày ra ra chính mình mạnh nhất tư thái. Một trường dưới, chính diện ngạnh hám, chẳng những đánh tan Trương Sung Phật Ma diệt thế, lại còn có đem này thân thể đánh rách tả tơi, có thể tưởng tượng hắn lực lượng có bao nhiêu khủng bố. Nay vẫn là đã chịu vạn vật hô hấp pháp áp chế dưới tình huống. Nếu không sẽ càng thêm khủng bố. Hướng hắn như vậy nhãn hiệu lâu đời thánh tử người được đề cử, không có cái nào là phế vật, đều là thiên tài trong thiên tài, thực lực không phải là nhỏ. Hắn ánh mắt hừng hực, giống như hai ngọn đèn lồng, chiếu xạ ở trời cao trung Trương Sung trên người, theo sau hai chân hơi khuất, tiếp theo dưới chân đại địa nổ tung, hắn thân hình nháy mắt mơ hồ, biến mất ở tại chỗ. Cả người nháy mắt bắn nhanh mà ra, phóng lên cao, cơ hồ không thể thấy rõ hắn thân hình. Nay trong nháy mắt, hắn buộc phát ra tới đáng sợ đến cực điểm tốc độ. Lực lượng, tốc độ, đều khủng bố vô biên. Khí thế càng là cường thịnh vô cùng. Đã thật lâu không có người dám thương ta, liền tính là thánh tử người được đề cử chung, đều không có người có thể dễ dàng thương đến ta. Ngươi một giới hoạch tâm đệ tử, nửa bước tổ tiên, thế nhưng thương tới rồi ta, tuy rằng chỉ là da lông thương thế, vô thương phong nhã, nhưng ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Trong hư không, truyền đến Mạc Quân lạnh băng thanh âm. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm nháy mắt nảy lên Trương Sung trong lòng. Không có bất luận cái gì chần chờ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú làm hắn trước tiên bạo lui. Ở Tu La dị tượng, Tu La ma vực cùng với vạn vật hô hấp pháp thêm vào hạ, hắn sở buộc phát ra tới tốc độ đồng dạng kinh người, chỉ là một cái lập lòe liền nháy mắt xa độn mà đi. Ầm vang. Ngay sau đó, hắn mới vừa rồi nơi hư không đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng. Mạc Quân thân hình đột ngột xuất hiện ở nơi đó. Trương Sung ánh mắt lập lòe, Mạc Quân này một kích uy lực khủng bố vô cùng. Nếu không có chính mình trước tiên đột ly, chắc chắn ăn cái lỗ nặng. ngươi mới vừa rồi không phải rất cường thế sao, hiện tại cũng chỉ biết trốn tránh sao. Mạc Quân ánh mắt lãnh đạm, lạnh băng ánh mắt nhìn quét ở Trương Sung trên người, khoe miệng mang theo một tia châm chọc cười. Trương Sung nhanh chóng chữa trị thân thể nứt toạc thương thế, này thương thế nhìn như nghiêm trọng nhưng là vẫn chưa thương đến bổn viện, trong cơ thể tiên lực kích động, lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu. Trốn. Ta chỉ là ở suy xét, là nên trực tiếp một cái tắt đem ngươi trấn áp, vẫn là cho ngươi lưu lại một ít mặt mũi, cùng ngươi nhiều dây dưa mấy cái hiệp. Trương Sung nhàn nhạt nói, đáp lại Mạc Quân nói. Hừ, nhanh mồm dẻo miệng. Mạc Quân hừ lạnh, nhưng mà ngay sau đó, hắn biểu tình đột nhiên cứng đờ. Bởi vì liền ở ngay lúc này, hắn rõ ràng cảm nhận được, Trương Sung cả người hơi thở, thế nhưng lại lần nữa bạo trướng. Hơn nữa, tăng trưởng vô cùng khủng bố. Ẩn ẩn chi gian, thậm chí áp qua hắn. Sao có thể? Ngươi thế nhưng còn che giấu có thừa lực. Chuyện này không có khả năng, ngươi một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử, sao có thể như vậy cường, nắm giữ có nhiều như vậy cường đại thủ đoạn. Mạc Quân kinh tủng, sắc mặt biến đổi. Trương Sung ánh mắt lập lòe, giờ phút này hắn, cả người khí thế khủng bố vô cùng, ở hắn đỉnh đầu, đống nhiên sinh ra một đôi dữ tợn con giác. Trên người, vô cùng hung thần lệ khí vần quanh, hơi thở khủng bố. Rõ ràng là, Tu La chân thân. Đây là Tu La chân thân sao? Không nghĩ tới lại là như vậy cường đại. Trương Sung trong lòng lẩm bẩm, màu đỏ tươi ánh mắt hừng hực. Đây là hắn, lần đầu tiên vận dụng Tu La chân thân. Ở hắn thi triển Tu La chân thân sau, hắn phát hiện toàn bộ Tu La dị tượng, tại đây một khắc tựa hồ đều đã xảy ra biến hóa, chính mình phảng phất hoàn toàn cùng Tu La dị tượng dung hợp vì nhất thể. Hơn nữa, Tu La dị tượng bên trong, kia khắp nơi thi hải, giờ phút này thế nhưng sôi nổi sống lại đây, hóa thành vô cùng ma binh, đối với hắn tiến hành cúng bái. Một cổ nói không rõ thần bí lực lượng, từ những cái đó ma binh thân thể giữa trào ra, quán trú ở hắn trên người. Hắn chỉ cảm thấy cả người lực lượng, đã cường thịnh tới rồi cực hạn, phảng phất không có cuối cùng. Ta cảm thấy, vẫn là một cái tắt đem ngươi trấn áp đi. Cảm thụ được chính mình giờ phút này cường thịnh trạng thái, hừng hực ánh mắt chiếu xạ ở Mạc Quân trên người, Trương Sung khỏe miệng dương lên, theo sau phiên tay một trường áp lạc. Giờ phút này hắn, mới là chân chính đỉnh trạng thái. Tu La đạo, Tu La dị tượng, Tu La ma vực. Tu La chân thân, vạn vật hô hấp pháp, cùng với Trương Sung nguyên bản sở nắm giữ một loại vô thượng tiên thuật, nhiều nặng tay đoạn thêm vào, cả người khí thế ngập trời, thế không thể đỡ. Chương 2145, Đại Đạo Thiên Cung. Đệ 2145 chương Đại Đạo Thiên Cung. Trương Sung thủ đoạn đều xuất hiện, uy thế khủng bố vô cùng, phiên tay một trường áp lạc, mãnh liệt nguy cơ cảm nháy mắt tập thượng Mạc Quân trong lòng, làm hắn lập tức sắc mặt đại biến. Kia uy thế cường đại đấu đá. Thật lớn trưởng ấn giống như một cái áp đỉnh thật lớn cối xay, nghiền áp xuống dưới. Bốn phía hư không đều cơ hồ bị lực lượng cường đại đình trệ, giống như hóa thành một mảnh tử vong đầm lầy. Từng luồng mãnh liệt hủy diệt chi lực kích động, tràn ngập mở ra, làm Mạc Quân hãi hùng khiếp vía. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tiên lực đều tại đây một khắc dâng lên mà ra, hắn đôi tay nhanh chóng niết pháp, liên tiếp thi triển ra một môn lại một môn cường đại tiên thuật, đón đánh đi lên. Vô cùng tiên đạo phù văn bay múa, trong cơ thể tiên đạo quy tắc đều cơ hồ hiện hóa ra tới, có thể thấy được giờ phút này đối mặt Trương Sung này một kích hắn trong lòng có bao nhiêu ngưng trọng. Không dám có chút đại ý. Chân chính cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Sắc. Mạc Quân nổi giận gầm lên một tiếng, các loại cường đại tiên thuật thi triển, oanh kích mà đến. Ầm ầm ầm. Từng đạo tiên thuật chạy như bay, hoành đánh Trương Sung này thế không thể đỡ một trường, phát ra ra nhất xuyến xuyến sáng lạn phát quang, một đợt tiếp theo một đợt lực lượng cường đại dao động chấn động mở ra. Vòng trời đều như là phải bị đánh nát. Âm thầm vô số quan vọng sinh linh kinh tủng, nhìn hai người chi gian chiến đấu kịch liệt, chỉ cảm thấy cả người lông tơ đứng chổng ngược, sởn tóc gáy. Hai người sở bày ra ra tới thực lực, thật sự quá cường. Như thế nào sẽ, này Trương Sung thực lực, thế nhưng cường đại tới rồi tình trạng này, cư nhiên liền Mạc Quân đều chấn áp hắn không được. Thực lực của hắn, trưởng thành cũng quá nhanh, thế nhưng đã có thể so với thánh tử người được đề cử sao. Người này hung ác, cùng đại bên trong. Chỉ sợ thật sự không ai có thể đủ cùng hắn tranh phong, không chỉ là cùng đại, toàn bộ Minh Thần Cung hoạch tâm đệ tử chung, chỉ sợ đều không có người là đối thủ của hắn. Còn không có tấn chức đến tổ tiên cảnh giới, trở thành hạt giống thiên tài, thế nhưng liền như thế cường đại, người này nếu là tấn chức đến tổ tiên cảnh giới, trở thành hạt giống thiên tài, kia thánh tử người được đề cử vòng đều phải chấn động. Âm thầm không ít thiên tài chấn động không thôi, Trương Sung giờ phút này bày ra ra tới thực lực, chân chính vượt quá bọn họ tưởng tượng. Sắc. Mạc Quân giống giận, cả người khí cơ cường thịnh, bày ra ra nhất đỉnh trạng thái, không ngừng ra tay, hoành đánh Trương Sung một trường này. Nhưng Trương Sung này đỉnh trạng thái một trường thật sự quá khủng bố, hơn nữa lĩnh ngộ Phật Ma Diệt Thế Cấm Pháp Trung Tâm Áo Nghĩa, kết hợp hủy diệt đại đạo, bày ra ra tới uy lực, thậm chí siêu việt giống nhau tiên thuật. Tầng tầng lớp lớp tiên thuật băng diệt, bị kia cường đại hủy diệt chi lực đánh tan. Mạc Quân hai mắt sung huyết, cảm giác được xưa nay chưa từng có áp lực, trái tim ở kịch liệt chịu động, thấp thỏm bất an. Ngăn cản không được. Đây là chân chính lực lượng nghiền áp, mặc cho hắn thi triển các loại tiên thuật, cũng ngăn cản không được. Bị sôi nổi, ma diệt. Đại đạo thiên cung, cho ta trấn áp. Cuối cùng, Mạc Quân cắn răng, thế ra chính mình bản mạng pháp bảo, cái này bản mạng pháp bảo, hắn dễ dàng sẽ không vận dụng, ở hắn trong cơ thể tiến hành ẩn dưỡng. Hắn tu luyện một môn thần bí pháp quyết, có thể ẩn dưỡng bản mạng pháp bảo, tiến hành dưỡng khí. 10 năm mài một kiếm, kiếm ra kinh thiên hạ. Nay đại đạo thiên cung, đó là hắn ẩn dưỡng kiếm. Nay tòa hành cung, chính là một kiện nửa bước tổ khí, hắn muốn thông qua dưỡng khí phương pháp, đem này tế luyện thành chân chính tổ khí. Nhưng giờ phút này, hắn không thể không đem cái này pháp bảo tế ra. Đây là ngươi bức ta. Muốn đánh bại ta làm ngươi người theo đuổi, nằm mơ. Mạc Quân nổi giận gầm lên một tiếng, đại đạo thiên cung từ hắn ấn đường bay ra tới, bộc phát ra đáng sợ quan mang. Nay tòa hành cung, nhanh chóng phóng đại, toàn thân bắn nhanh ra hừng hực quan mang, phảng phất một vòng thật lớn thiên nhật, hoảng sợ không thể nhìn thẳng. Kia nửa bước tổ khí hơi thở nở rộ, nháy mắt áp vỡ tan hư không. Ở đã chịu Mạc Quân tiên lực thêm vào, cái này nửa bước tổ khí nở rộ ra đáng sợ lực lượng. Cho ta trấn áp. Mạc Quân đại sất, đầu bạc phi dương, giơ tay nhấn một cái, đại đạo thiên cung nhằm phía Trương Sung. Ầm vang. Ngay sau đó, đại đạo thiên cung cùng Phật lớn lao giấu tay hung hăng và chạm ở cùng nhau. Một mảnh mênh mông ánh sáng phun xạ mở ra, xuyên thủng hư không, xé rách càn khôn. Lực lượng cường đại khí lãng thổi quét. Ầm vang một tiếng. Minh chủ phong đột nhiên đứt đoạn. Phải biết rằng, Hồng Ngông tiên giới quy tắc cường đại, một thảo một mục đều cứng cỏi cùng kiên cố không thôi, hư không đồng dạng củng cố bất hủ, tuyệt phi hạ giới có thể so. Đặc biệt là tại đây Minh Thần Cung tiểu thế giới chung, quy tắc càng là trải qua đặc thù tế luyện, nơi này đại địa, kiến trúc, hư không, tất cả đều trải qua đặc thù thêm vào, cường hóa, dễ dàng không thể phá hủy. Nhưng giờ phút này, nay tòa khí phách vô cùng, khí thế rộng lớn Minh chủ phong, thế nhưng đột nhiên đứt đoạn, bị hai người giao thủ phát ra tới đáng sợ hơi thở đánh gãy. Minh chủ phong thượng, vô số củng cố tiên nhạc trận pháp đều bị lực lượng cường đại sinh sôi chấn hội, vô cùng kim sắc trận văn phóng lên cao, một mảnh sáng lạ. Kia hừng hực bạch quang, bao phủ bát phương, đem Trương Sung cùng Mạc Quân hai người sôi nổi bao phủ đi vào, ngay cả ở một bên yên lặng luyện hóa hấp thu đinh hạo tổ tiên quy tắc Yến Trường Phong đều đã chịu lan đến, bị cuốn vào đi vào. May mắn Yến Trường Phong bản thân nắm giữ có vạn vật hô hấp pháp, cùng với hỗn loạn đại đạo, còn có tiên kiếm nói, kia lực lượng dư ba tuy rằng khủng bố, nhưng là lại không thể uy hiếp đến Yến Trường Phong. Vạn vật hô hấp pháp vận chuyển, kia lực lượng dư bà khó thương này thân. Nửa bước tổ khí, thật là lợi hại. Trương Sung ánh mắt hừng hực, trên người bao phủ một tầng huyết sắc hư ảnh, đỉnh đầu một đôi con giác, tà mị không thôi. Làm ta nhìn xem, ngươi này nửa bước tổ khí, có thể tiếp hạ ta mấy quyển. Trương Sung đại sất một tiếng, ở kia hừng hực bạch quang bên trong buôn đầu, xa xa có thể thấy được, ở kia hừng hực bạch quang giữa, có một đạo đỏ như máu ma ảnh lập lòe, nhằm phía kia luôn giống như thiên nhật giống nhau đại đạo thiên cung. Kia đại đạo thiên cung, mới vừa rồi ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi một kích Phật ma diệt thế, giờ phút này chính rung động không thôi. Trương Sung lại khinh thân áp tiến, lấy thân thể tiến hành ngạnh hám. Hắn muốn nhìn một chút, đệ nhất trọng tu la chân thân, đến tuột cùng có bao nhiêu cường, có không lay động cái này nửa bước tổ khí. Ân. Thế nhưng muốn thân thể ngạnh hám nửa bước tổ khí. Tìm chết. Mạc Quân nguyên bản còn lo lắng Trương Sung tiếp tục thi triển mới vừa rồi chiêu số, lấy Phật ma diệt thế tiến hành cường thế chấn áp, nói vậy. Đại đạo thiên cung chưa chắc có thể kiên trì thật lâu, mặc dù có thể kiên trì, nhưng hắn cùng đại đạo thiên cung hơi thở tương hợp, như vậy lực lượng cường đại liên tiếp đánh sâu vào, cũng sẽ làm hắn gặp trình độ nhất định phản vệ. Nhưng giờ phút này, thấy Trương Sung thế nhưng khinh thân áp tiến, ý đồ lấy thân thể tiến hành ngạnh hám, lập tức lại là ánh mắt vừa động, trong lòng Trương nhẹ nhàng thở ra, đồng thời không khỏi âm thầm cười lạnh. Hắn toàn lực thêm vào đại đạo thiên cung, muốn nhân cơ hội trấn áp Trương Sung. Đông. Trương Sung ở các đại bí thuật thêm vào hạ, tốc độ thật sự quá nhanh, nháy mắt liền tới đến kia đại đạo thiên cung trước mặt, cả người huyết quang hừng hực, tứ phương tiên giới chi lực đều bị hắn ngưng tụ mà đến, còn có hai người trước đây chiến đấu kịch liệt va chạm phát ra tới lực lượng dư ba, tất cả đều từng luồng hội tụ mà đến, ngưng tụ ở hắn hữu quyền phía trên. Chương 2146, trấn áp Mạc Quân. Đệ 2146 chương trấn áp Mạc Quân. Như cũng là Phật ma diệt thế, nhưng lúc này đây, lại phi trưởng pháp, mà là quyền pháp. Trước đây liền đã nói qua, Yến Trường Phong đã lĩnh ngộ Phật ma diệt thế chân chính trung tâm áo nghĩa, nhất cử nhất động, đều có thể đủ bày ra chân chính Phật ma diệt thế uy năng. Mà giờ phút này Trương Sung, làm Yến Trường Phong phân thân, thức hải trung đóng quân cũng là Yến Trường Phong phân hồn. Yến Trường Phong sở nắm giữ thủ đoạn, trừ bỏ chân ngã đại đạo, mặt khác sở hữu thủ đoạn hắn đều có thể nắm giữ, bao gồm cửu ma phân thân thuật. Bất quá 9 đại phân thân đều ở Yến Trường Phong trong cơ thể thế giới bên trong, hơn nữa 9 đại phân thân tu vi cùng Trương Sung kém trọng đại, mặc dù cùng Trương Sung dung hợp, đối hắn thêm vào hiệu quả cũng không lớn, cho nên Trương Sung mới vừa rồi không có vận dụng cửu ma phân thân thuật cùng 9 đại phân thân dung hợp. Ầm vang, Trương Sung nháy mắt liền hiện lên ở Đại Đạo Thiên Cung trước mặt, theo sau hung hăng một quyền đánh rơi, lực lượng cường đại phát ra mà ra, Đại Đạo Thiên Cung tức khắc kịch liệt chấn động lên, phát ra ra một tiếng đinh thai nhức óc nổ vang. Một cổ so với mới vừa rồi càng cường đại hơn lực lượng dao động chấn động mở ra. Phúc! Kia hừng hực bạch quang bên trong, Mạc Quân há mồm chính là một mồm to máu tươi phun trào ra tới, trong cơ thể khí huyết kịch liệt sôi trào, thân thể đều thiếu chút nữa bị đánh rách tả tơi khai. Trương Sung này một quyền, rõ ràng là đòn nghiêm trọng ở Đại Đạo Thiên Cung phía trên, nhưng chỉ là kia phát ra ra tới lực lượng dư ba, liền khủng bố vô biên, đem Mạc Quân chấn thương. Không chỉ như thế, kia Đại Đạo Thiên Cung kịch liệt chấn động, thế nhưng thiếu chút nữa bị Trương Sung một quyền nhảy bay ra đi. Sao có thể? Mạc Quân kêu sợ hãi ra tiếng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Trương Sung thế nhưng lấy thân thể, ngạnh hám nửa bước tổ khí, tự thân thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Không chỉ như thế, còn kém điểm một quyền đem hắn Đại Đạo Thiên Cung cấp đánh bay đi ra ngoài. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thêm vào Đại Đạo Thiên Cung, hướng tới Trương Sung hung hăng chấn áp lại đây. Trương Sung lại là không sợ chút nào, liên tiếp ra tay. Một quyền tiếp theo một quyền, lực lượng không ngừng trồng lên, uy lực càng ngày càng khủng bố, khí thế càng ngày càng cường thịnh. Mạc Quân càng thêm hãi hùng khiếp vía, Đại Đạo Thiên Cung kịch liệt run rẩy, mặt trên xuất hiện một cái lại một cái rõ ràng quyền ấn, hơn nữa càng ngày càng khắc sâu. Sao có thể, chuyện này không có khả năng, hắn thân thể, thế nhưng có thể ngạnh hám nửa bước tổ khí. Mạc Quân khó có thể tin, đồng thời, cùng Trương Sung chiến đấu kịch liệt đến bây giờ, hắn càng thêm hãi hùng khiếp vía. Rõ ràng cảm giác được Trương Sung khí thế thế nhưng càng ngày càng mạnh, lực lượng cũng càng ngày càng bá đạo, một quyền mạnh hơn một quyền. Kia nửa bước tổ khí Đại Đạo Thiên Cung giờ phút này mặt trên đã quyền ấn dày đặc, nhìn qua một mảnh dữ tợn, bị Trương Sung đánh trúng không ngừng lùi lại, Mạc Quân thân thể cũng đi theo kế tiếp bại lui. Không được, như vậy đi xuống, ta sớm hay muộn muốn thua ở hắn trên tay, không nghĩ tới cái này Trương Sung thế nhưng như thế yêu nghiệt, mới chỉ là nửa bước tổ tiên cảnh giới mà thôi, thế nhưng liền cường đại đến như vậy nông nỗi. Hắn nếu là thành tựu tổ tiên, chỉ sợ đều có thể đủ cùng thánh tử người được đề cử vòng chung kia 108 phe phái chi chủ so sánh với vai. Mạc Quân ánh mắt lập lòe không ngừng, trong lòng càng thêm kinh tủng. Ầm vang. Trương Sung liên tiếp ra tay, tiếp cận 1000 lần trồng lên thế công sau, đồng nhiên ra sức một quyền đánh ra. Này một quyền đánh ra, vòng trời đều vì này nổ tung. Lực lượng cường đại hung hăng đánh sâu vào ở kia Đại Đạo Thiên Cung thượng, khủng bố lực lượng nháy mắt bùng nổ mà ra. Kia Đại Đạo Thiên Cung cơ hồ trực tiếp bị này một quyền đục lỗ, lực lượng cường đại thúc đẩy, đem nó chấn đến bắn nhanh đi ra ngoài. Theo sau thật mạnh đâm hướng Mạc Quân. Đại Đạo Thiên Cung chưa va chạm ở hắn trên người, Mạc Quân đã trước gặp phản vệ, há mồm đó là một mồm to máu tươi phun tới, theo sau cường đại nguy cơ cảm nảy lên trong lòng, Đại Đạo Thiên Cung đảo bắn mà đến, chiều hắn hung hăng đánh tới. Hắn tức khắc đồng tử co rụt lại, cả người lông tơ nháy mắt tạc lập dựng lên, vội vàng cố nén phản vệ để tụ tiên lực, ngăn cản Đại Đạo Thiên Cung. Phanh! Một tiếng nặng nề tiếng vang truyền đến, Mạc Quân lập tức bị kia Đại Đạo Thiên Cung đánh trúng, lập tức kêu thảm thiết một tiếng, theo sau thân thể ầm ầm nứt toạc. Trương Sung thân hình nhoáng lên, lao ra bạch quang, hóa thành một đạo huyết sắc tu la, đuổi theo nửa bước tổ khí Đại Đạo Thiên Cung, dựng thân này thượng. Ở kia Đại Đạo Thiên Cung phía trước, Mạc Quân thân thể kề sát ở Đại Đạo Thiên Cung mặt trên, hướng tới nơi xa một tòa cự nhạc hung hăng đụng phải qua đi. Ngươi bại! Trương Sung lập với Đại Đạo Thiên Cung phía trên, nhìn xuống bay ngược Mạc Quân. Nhàn nhạt nói. Mạc Quân giờ phút này bộ dáng thê thảm, thân thể nứt toạc, cả người tắm máu, nghe được Vương Đằng nói, ánh mắt lộ ra mãnh liệt không cam lòng chi sắc. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ý đồ tế ra chính mình tổ tiên quy tắc, nhưng chỉ là nháy mắt, có cổ hủy thiên diệt địa lực lượng liền đem hắn bao phủ. Liên tục ngưng tụ chồng lên vô số tiên giới chi lực, cùng với lực lượng dư ba Trương Sung quyền lực hừng hực, dây nặng thả tràn ngập khủng bố hủy diệt chi lực. Nay một quyền, vận sức chờ phát động. Lực lượng cường đại ẩn mà chưa phát. Nhưng kia gột rửa mở ra cường đại lực lượng dao động, lại là làm người tuyệt vọng. Người tốt nhất nghĩ kỹ, hay không muốn tế ra tổ tiên quy tắc, một khi tế ra tổ tiên quy tắc, ta dám cam đoan, ngươi tổ tiên quy tắc chắc chắn bị hao tổn, hơn nữa sẽ phi thường nghiêm trọng, ngươi căn cơ, sẽ bởi vậy hư hao, chẳng những sẽ thực lực tổn hao nhiều, tương lai thành tiểu cũng sẽ đại chịu hạn chế. Hơn nữa, một cái không có bất luận cái gì tiềm lực phế vật, đối ta mà nói, không có bất luận cái gì giá trị, cho nên, ta có lẽ sẽ trực tiếp đem ngươi mặt sát, mà không phải làm ngươi tiếp tục trở thành ta người theo đuổi, ngươi, nghĩ kỹ sao? Trương Sung biểu tình đạm mạc, sâu kín địa đạo, ngữ khí bên trong, thậm chí mang theo vài phần sát ý. Nếu Mạc Quân lựa chọn vận dụng tổ tiên quy tắc, kia Trương Sung chặn đánh bại hắn, cần thiết chặn đánh hội đối phương tổ tiên quy tắc mới được. Mà tiên đạo quy tắc, là tu sĩ căn cơ, tổ tiên quy tắc bị hao tổn, tương đương là tiên đạo căn cơ bị hao tổn, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng này tiềm lực, ảnh hưởng này tương lai thành tựu. Trương Sung sở dĩ muốn thu phục đối phương, chính là bởi vì đối phương là hạt giống thiên tài, thực lực cường đại đồng thời, thiên phú cùng tiềm lực cũng thực không tồi, muốn đem hắn thu làm chính mình một cái quân cờ. Nhưng nếu là đối phương căn cơ phế đi, kia hắn cũng không cần phải dùng một cái phế vật làm quân cờ, còn không bằng đem này trực tiếp chấn sát, đoạt lấy này tiên đạo quy tắc tiến hành thôn phệ, tăng lên bản tôn thực lực. Mạc Quân cũng cảm giác được Trương Sung sát khí, hắn ánh mắt không ngừng lập lòe, cứ việc mang theo mãnh liệt không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là không có lựa chọn đập nồi dìm thuyền. Hắn là hạt giống thiên tài, tiềm lực thật lớn, tương lai thành tựu khó có thể tưởng tượng. Nếu là giờ phút này tế ra tổ tiên quy tắc, cùng Trương Sung sinh tử một trận chiến, tổn thương căn cơ, kia hắn tương lai liền cơ hồ có thể dự kiến, tiền đồ sẽ đã chịu rất lớn hạn chế. Thậm chí là trước mắt ở Minh Thần Cung sở có được hạt giống thiên tài, thánh tử người được đề cử địa vị, đều đem khó giữ được. Huống hồ, Trương Sung giờ phút này bày ra tới đáng sợ thực lực, làm hắn thấy được Trương Sung giá trị, còn không phải tổ tiên, thế nhưng là có thể đủ đánh bại hắn cái này nhãn hiệu lâu đời thánh tử người được đề cử, tiềm lực chi thật lớn, khó có thể tưởng tượng, liền tính đi theo Trương Sung, cũng chưa chắc không thể. Chương 2147, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Đệ 2147 chương đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ta bại. Mạc Quân thở sâu, mở miệng nói. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ta nguyện ý tuần hoàn đánh cuộc, thỉnh ngươi thu thần thông đi. Tuy rằng trong lòng đã có quyết định, nhưng Mạc Quân như cũ cảm giác có chút khuất nhục. Hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình đường đường một thế hệ hạt giống thiên tài, Minh Thần Cung thánh tử người được đề cử. Ở thánh tử người được đề cử trong vòng đều còn tinh có chút uy danh, không nghĩ tới thế nhưng sẽ thua ở một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử trong tay, hơn nữa bại như thế chật vật, như thế thê thảm. Bị người vượt cấp đánh bại, đi ngược chiều phạt thượng. Chuyện như vậy, hắn tưởng cũng không dám tưởng tượng. Nhưng giờ phút này lại chân thật đã xảy ra, mặc dù trong lòng lại không cam lòng, cũng không thể không tiếp thu. Xem ra ngươi cũng không phải cái thông thái dở người, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, đi theo ta, sẽ không bôi nhỏ ngươi. Trương Sung nghe vậy trên mặt tức khắc hiện lên vẻ tươi cười, lấy cường đại tiên lực, mạnh mẽ định trụ đỉnh Mạc Quân bay ngược đại đạo thiên cung. Mạc Quân thân thể như cũ bắn nhanh mà ra, đánh vào đứt đoạn Minh Chủ Phong giữa sườn núi thượng, tiên huyết bắn tóe. Bất quá đảo cũng hoàn toàn không chí mạng. Trong thân thể hắn tiên lực phun trào, đại khái ổn định thương thế, theo sau ánh mắt hơi hơi lập lòe, do dự một chút, cuối cùng bay đến Trương Sung trước mặt, hành lễ thăm viếng. Nhưng lại bị Trương Sung truyền âm ngăn lại. Không cần giờ phút này thăm viếng, người ta một trận chiến sớm đã khiến cho âm thầm không ít người chú ý, ta không hy vọng làm những người khác biết, ngươi trở thành ta người theo đuổi, ta muốn tiếp theo bàn đại cờ, chỉ ở thánh tử đại vị, ta còn có chút sự tình muốn công đạo ngươi, hiện tại ngươi còn không thể trước mặt người khác bại lộ trở thành ta người theo đuổi sự tình. Trương Sung truyền âm nói, hắn đã sớm cảm nhận được âm thầm có rất nhiều ánh mắt chú ý nơi đây. Ta cũng không nghi ngờ ngươi, ngươi ta một trận chiến, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra ta tiềm lực cùng thực lực, nói thật cho ngươi biết đi, ngươi mới vừa nói nhìn đến, còn cũng không phải ta toàn bộ thực lực. Giờ phút này ngươi liền giả ý vi phạm đánh cuộc đào tẩu, sau đó lại tìm một cơ hội, âm thầm tới tận trời phong tìm ta, ta có chuyện muốn công đạo ngươi. Trương Sung thần thức truyền âm. Hán đảo cũng không sợ đối phương thật sự đào tẩu, vi phạm đánh cuộc. Tuy rằng tới rồi bọn họ cái này cảnh giới, thiên đạo lời thề đối bọn họ trói buộc cũng không phải như vậy đại, nhưng chung quy vẫn là có một ít ảnh hưởng, nếu là vi phạm, yêu cầu hao phí không nhỏ tinh lực đi đối này tiến hành luyện hóa, đuổi đi. Này sẽ trì hoãn đại lượng tu luyện thời gian. Đối với hạt giống thiên tài tới nói, thời gian là phi thường chân quý. Thánh tử người được đề cử vòng giữa, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, tất cả mọi người ở nỗ lực biến cường, một khi rơi xuống, vậy từng bước lạc hậu. Ngoài ra, Trương Sung tin tưởng, lần này chính mình cùng Mạc Quân chiến đấu kịch liệt, đủ để cho hắn thấy rõ chính mình tiềm lực, đi theo chính mình, với hắn mà nói chưa chắc không thể tiếp thu. Nghe được Trương Sung truyền âm, Mạc Quân trong lòng tức khắc cả kinh. Không nghĩ tới Trương Sung thế nhưng như thế dã tâm bừng bừng, hiện tại còn chỉ là một cái hạch tâm đệ tử mà thôi, thế nhưng liền ở Mưu Hoa Thánh tử đại vị, muốn nhúng chàm Thánh tử đại vị. Liền tính là ở Thánh tử người được đề cử vòng giữa, dám can đảm ôm nhúng chàm Thánh tử đại vị ý tưởng người đều không nhiều lắm thấy. tuyệt đại đa số thánh tử người được đề cử, tuy rằng trên danh nghĩa là thánh tử người được đề cử, nhưng trên thực tế, lại phần lớn cũng không ôm tranh đoạt thánh tử đại vị ý niệm. Bởi vì cạnh tranh quá tàn khốc, khó khăn quá lớn. Chỉ có nhất đỉnh kia một đám siêu cấp yêu nghiệt, như 108 phe phái chi chủ, mới là đem đầu mâu thẳng chỉ thánh tử đại vị. Còn lại, có lẽ còn có số ít người đồng dạng tâm tồn mơ ước, nhưng lại cũng căn bản không dám đi tiến hành ngưu hoa, tưởng cũng không dám chiều phương diện này tưởng. Khác không nói, riêng là này 108 phe phái chi chủ liền không phải dễ đối phó. Hơn nữa này 108 phe phái chi chủ dưới trướng, còn đều tụ tập đại lượng cường giả, một ít nhân thân sau càng là còn có không ít trưởng lao tọa chấn, tầm thường thánh tử người được đề cử, cái nào dám đi cùng bọn họ tranh. Nhưng giờ phút này, Trương Sung như vậy một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử, thế nhưng muốn nhúng chàm thánh tử đại vị, còn không có tấn chức trở thành hạt giống thiên tài, trở thành thánh tử người được đề cử, cũng đã bắt đầu mưu hoa lên, không thể không nói này dã tâm không nhỏ. Cái này làm cho Mạc Quân trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng càng kiên định một ít đi theo Trương Sung quyết tâm. Mới vừa rồi đại chiến, hắn đã cảm nhận được Trương Sung khủng bố, mới chỉ là hạch tâm đệ tử mà thôi, liền thủ đoạn thông thiên, thực lực mạnh mẽ, liền hắn đều không phải đối thủ, bị này cường thế chấn áp. Hơn nữa Trương Sung tuổi tác đạm bạc, tu đạo không đủ 20 và năm, còn có đại lượng thời gian tiến hành trải chăn, ngưu hoa. Một cái tiềm lực vô cùng, thực lực cường đại, lại có dã tâm người, đi theo hắn có cái gì không được. Mạc Quân tự thân không có tranh đoạt thánh tử đại vị ý niệm, nhưng nếu là có thể trợ giúp Trương Sung bước lên thánh tử đại vị, kia còn có thể thiếu hắn chỗ tốt sao? Hắn trước đây ủng hộ Phù Hoàng, còn không phải là ôm cái này ý niệm sao? Bất quá Phù Hoàng làm 108 phe phái chi nhất một cái linh quân người, dưới trướng nhân tài đông đúc, mặc dù hắn hiện tại ủng hộ Phù Hoàng, tương lai thật sự thành tiểu thánh tử đại vị, kia hắn lại có thể đạt được nhiều ít chỗ tốt. Mà trái lại Trương Sung, mà nay vừa mới bắt đầu tiến hành ngưu hoa, hơn nữa sở hữu tiềm lực thật lớn, tương lai cũng đều không phải là không có tranh đoạt thánh tử đại vị hy vọng. Hiện giờ Trương Sung không giống kia 108 phe phái chi chủ giống nhau, bên người còn chưa tụ tập đại lượng nhân tài, hiện tại đúng là dùng người hết sức, chính mình hiện giờ đi theo hắn, sẵn sàng góp sức hắn, vậy tương đương với là nguyên lão. Mặc dù tương lai Trương Sung bên người tụ tập khởi đại lượng thiên tài, hắn làm nguyên lão, bất luận như thế nào cũng có thể nhiều một ít phân lượng. Tương lai nếu thật sự thành, Trương Sung mưu đến thánh tử đại vị, hắn có khả năng được đến chỗ tốt, tuyệt đối muốn so đi theo Phù Hoàng muốn nhiều đến nhiều. Nghĩ kỹ điểm này, Mạc Quân trong lòng liền đã hoàn toàn có quyết định. Hắn trong lòng muôn vàn suy nghĩ lập lòe, nhưng mặt ngoài lại chưa biểu hiện ra ngoài, đối với Trương Sung truyền âm nhận lời xuống dưới sau, lại là đối với đột nhiên hướng tới Trương Sung khởi xướng đánh lén, đem kia đại đạo thiên cung thu trở về. Theo sau lập tức thi triển độn pháp đảo bắn mà ra. Kẻ hèn thiên đạo lời thề, cũng tưởng uy hiếp đến ta. Trương Sung, hôm nay là ta khinh thường ngươi, ở ngươi trên tay ăn chút mệt, bất quá bằng ngươi một cái nho nhỏ trung tâm thiên tài, cũng muốn ta đi theo ngươi, nằm mơ. Ta Mạc Quân đường đường hạt giống thiên tài, thánh tử người được đề cử, cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể đi theo ngươi một cái nho nhỏ trung tâm thiên tài. Ngươi chờ, hôm nay cái này bãi, ta sớm hay muộn sẽ tìm trở về. Mạc Quân thừa dịp Trương Sung chưa chuẩn bị, đột nhiên làm khó dễ, đoạt lại đại đạo thiên cung, hướng tới nơi xa bắn nhanh mà đi, đồng thời còn hung tợn thả ra tàn nhẫn lời nói, trước mắt bỏ chạy chi yêu yêu. Ân, ngươi dám vi phạm lời thề, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Trương Sung thấy thế tức khắc giận dữ, tựa hồ không nghĩ tới Mạc Quân thế nhưng sẽ đột nhiên có này động tác, không khỏi hơi hơi sửng sốt, chờ đến đối phương trốn phương xa mới phản ứng lại đây, theo sau tức giận hét lớn một tiếng, lập tức hóa thành một đạo huyết quang, hướng tới Mạc Quân đuổi theo. Chương 2148, Triệu Kiến Kim Ngông. Đệ 2148 chương Triệu Kiến Kim Ngông. Bất quá Mạc Quân thi triển đột pháp, xuất kỳ bất ý, ở Trương Sung truy kích đi xuống thời điểm đều đã trốn xa, nơi nào còn có thể truy thượng. Trương Sung tự nhiên là bất lực trở về. Hừ, lần này tính mạng ngươi đại, nếu lần sau tao ngộ, nhất định làm ngươi chết không có chỗ chôn. Trương Sung vẻ mặt tâm trầm, tức muốn hụt máu, theo sau cùng Yến Trường Phong cùng nhau phản hồi tận trời phong. Âm thầm không ít người sôi nổi giật mình không thôi, không nghĩ tới Mạc Quân thế nhưng đều thua ở Trương Sung trong tay. Này Trương Sung thực lực thế nhưng đã cường đại tới rồi bực này nông nỗi, thế nhưng liền thân là thánh tử người được đề cử Mạc Quân đều không phải đối thủ, bị hắn giết đến chạy trối chết. Đinh Hạo càng là trực tiếp ngã xuống ở trong tay hắn, hạch tâm đệ tử giữa, có lẽ thật sự không ai có thể cùng hắn sóng vai. Hắn một cái hạch tâm đệ tử, thế nhưng còn muốn tuyển nhận hạt giống thiên tài Mạc Quân làm người theo đuổi, thật đúng là dám tưởng a, thánh tử người được đề cử kiểu gì tôn quý, kiểu gì cao ngạo, sao có thể ủy thân cấp một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử làm người theo đuổi, này Trương Sung thật là si tâm vọng tưởng. Mạc Quân đào tẩu, bất quá cái này sống núi xem như tiếp được, kia Mạc Quân sớm hay muộn muốn tìm Trương Sung báo thủ, Trương Sung về sau chỉ sợ sẽ không hảo quá. Không ít người thầm nghĩ trong lòng, nhìn hướng tới tận trời phong bay đi Trương Sung cùng Yến Trường Phong, tất cả đều ánh mắt lập lòe. Có người kiêng kỵ, có người cười lạnh. Đối với này hết thảy, Yến Trường Phong cùng Trương Sung đều như là không hề sở giác giống nhau, lập tức bay trở về tận trời phong. Đinh Hạo không hổ là hạt giống thiên tài, này tổ tiên quy tắc, quả nhiên cường đại vô cùng, chất chứa lực lượng thật sự quá khổng lồ. Tuy rằng ta tu vi không có bởi vậy tăng trưởng, bất quá trong cơ thể lực lượng lại càng thêm mênh mông, hợp đạo cảnh cửu chuyển, quả nhiên không phải chân ngã đại đạo cực hạn. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói, thức hải bên trong, chân ngã đại đạo đang ở không ngừng luyện hóa hấp thu Đinh Hạo cái kia tổ tiên quy tắc, mà nay đã luyện hóa hấp thu hơn phân nửa, khổng lồ lực lượng tràn đầy Yến Trường Phong thân thể, tu vi tuy rằng không có nói thăng, nhưng lực lượng lại là đại đại tăng trưởng. Này Minh Thần Cung, quả nhiên là cái hảo địa phương, nhiều như vậy thiên tài tài nguyên đều vì ta sử dụng, tu luyện tài nguyên căn bản không cần lo lắng. Tại ngoại giới, nào có tốt như vậy điều kiện. Yến Trường Phong mặt mang tươi cười, nghiễm nhiên đã đem này Minh Thần Cung trở thành một cái cơ duyên tạo hóa nơi, đem Minh Thần Cung kia một đám thiên tài, trở thành chính mình tu đạo tài nguyên. Này đó thiên tài, đặc biệt là những cái đó hạt giống thiên tài, cái gọi là thánh tử người được đề cử, trong cơ thể sở ẩn chứa tiên đạo quy tắc, nhưng đều cường đại vô cùng, căn cơ vô cùng vững chắc, với hắn mà nói, chính là cực phẩm tu luyện tài nguyên. Quả thực so với kia cái gọi là linh mạch linh quặng đều phải hảo đến nhiều. Lấy tiên đạo quy tắc làm tu luyện tài nguyên, toàn bộ Hồng Mông tiên giới, chỉ sợ cũng chỉ có hắn một người. Bất quá, lần này ở Minh Chủ Phong Thượng vung tay đánh nhau, trấn sát Đinh Hạo, đánh bại Mạc Quân, tin tức này nhất định giấu giếm không đủ, hơn phân nửa muốn lan truyền đi ra ngoài, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có không ít người tìm tới mua tới. Ta hiện tại cũng chỉ là nửa bước tổ tiên tu vi, tuy rằng chiến lược không yếu, có thể sánh vai tầm thường thánh tử người được đề cử. Bất quá phóng nhãn toàn bộ thánh tử người được đề cử vòng, hơn phân nửa còn chưa đủ xem, ta cũng đến mau chóng tăng lên thực lực, tấn chức đến tổ tiên cảnh giới mới được. Yến Trường Phong bên cạnh, Trương Sung mày nhíu lại, mở miệng nói. Yến Trường Phong nghe vậy gật gật đầu, đích xác phải nhanh một chút tăng lên tu vi, người tu vi đã sớm đã đạt tới nửa bước tổ tiên cảnh giới, hơn nữa nội tình thâm hậu, căn cơ vững chắc, khoảng cách tổ tiên cảnh giới, chỉ có một bước xa mà thôi. Muốn đột phá, cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó khăn. Ngươi hiện tại nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, trong tay tài nguyên cũng hoàn toàn không khuyết thiếu, muốn đánh sâu vào tổ tiên cảnh giới, thành công tỷ lệ không nhỏ. Bất quá như vậy như cũ không đủ, tấn chức đến tổ tiên sau, kế tiếp thực lực tăng lên, như cũ yêu cầu đuổi kịp mới được. Như vậy đi, ngươi trước thử xem, nhìn xem có không đem chân ngã đại đạo ngưng tụ ra tới. Yến Trường Phong ánh mắt hơi hơi vừa động, mở miệng nói. Trương Sung tuy rằng nắm giữ Yến Trường Phong rất nhiều phân thân, bất quá bởi vì Trương Sung chính là nửa đường bị Yến Trường Phong luyện chế thành phần thân, này bị luyện chế thành phần thân khi, liền đã là nửa bước tổ tiên tu vi, cùng Yến Trường Phong bản tôn cảnh giới không hợp, hơn nữa ngự hồn đại pháp cùng cửu ma phân thân thuật cũng có chút sai biệt, hơn nữa chân ngã đại đạo có chút đặc thù, cho nên Trương Sung tuy rằng cùng Yến Trường Phong bản tôn ý niệm giao hòa, nắm giữ Yến Trường Phong các loại thủ đoạn, nhưng lại chưa cùng Yến Trường Phong trong cơ thể cửu ma phân thân thuật cô động thành chín đại phân thân giống nhau nắm giữ chân ngã đại đạo. Cửu ma phân thân thuật viên mãn sau, phân thân cùng chủ thân hoàn toàn đồng bộ, bất luận là tu vi cảnh giới, vẫn là mặt khác. Điểm này, nhưng thật ra so với ngự hồn đại pháp muốn cao thượng một bậc. Bất quá ngự hồn đại pháp chủ yếu là thể hiện ngự hồn hai chữ, luyện chế phân thân chỉ là trong đó một cái chi lộ, đều không phải là này ý nghĩa chính, cho nên tại đây phương diện không kịp cửu ma phân thân thuật đảo cũng không có gì. Cho nên Yến Trường Phong muốn cho Trương Sung thử xem, nhìn xem có không đơn độc ngưng tụ ra chân ngã đại đạo tới. Trương Sung trong cơ thể linh hồn chính là Yến Trường Phong phân hồn, đối chân ngã đại đạo lĩnh ngộ cùng Yến Trường Phong đồng bộ, chỉ là không có đem chân ngã đại đạo chân chính ngưng tụ ra tới mà thôi. Yến Trường Phong ý niệm vừa chuyển, Trương Sung liền đã tiếp thu đến, hắn đồng dạng cũng có cái này ý niệm, cũng không biết có được hay không. Rốt cuộc hắn hiện tại tu vi, chính là nửa bước tổ tiên, so với Yến Trường Phong bản tôn tu vi cao hơn quá nhiều. Yến Trường Phong bản tôn tu vi, mà nay bất quá hợp đạo cảnh cửu chuyển, tương đương với huyền tiên đỉnh cảnh giới. Mà Trương Sung nửa bước tổ tiên tu vi cảnh giới, nếu này đây Yến Trường Phong cảnh giới hệ thống đổi, tương đương với là hợp đạo cảnh 11 chuyển. Nhưng Yến Trường Phong chân ngã đại đạo hiện tại tổng cộng mới sơ soạn đến hợp đạo cảnh cửu chuyển mà thôi, cửu chuyển phía trên, hay không có được 11 chuyển còn khó nói đâu. Bất quá hết thể trung quy đều phải nếm thử sau mới biết được hay không có thể tin, chân ngã đại đạo tuy rằng còn không viên mãn, nhưng hệ thống đại khái đã xác lập, nếu mặt sau không có mặt khác biến cố. Chưa chắc không thể thành công chuyển hóa Trương Sung nửa bước hư tiên tu vi, đặt chân hợp đạo cảnh 11 chuyển. Trương Sư Minh, Kim Mông tới. Liền ở ngay lúc này, Minh Hồng mang theo Kim Mông đi tới chủ điện. Trước đây Yến Trường Phong cùng Trương Sung rời đi tận trời phong, tính toán đi săn giết thiên tài, đoạt lấy tiên đạo quy tắc thời điểm, từng làm Minh Hồng đi đem Kim Ngông mang đến. Nghe được Minh Hồng nói, Yến Trường Phong đem vung tay lên, làm hắn tiến vào, ngươi trước tiên lui hạ. Là, Trương Sư Minh. Minh Hồng nghe vậy không người lui đi ra ngoài, hắn đã biết Yến Trường Phong chính là Trương Sung cô động phân thân. Kim Ngông thấy thế lại là ánh mắt chợt lóe, trên mặt vội vàng hiện lên vẻ tươi cười, cho rằng Trương Sung thật sự đem Yến Trường Phong luyện chế thành phân thân. Mà nay tìm hắn tiến đến, là muốn lại lần nữa tưởng thưởng hắn, trong lòng vui mừng không thôi. Lại là vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, hắn trước mắt Trương Sư Huynh sớm đã không phải Trương Sung, mà là bị Yến Trường Phong phản vệ luyện chế thành phân thân Trương Sung. Nhìn Kim Mông vẻ mặt chúc mừng chi sắc đi vào trong điện, Yến Trường Phong lại là cười lạnh liên tục. Chương 2149, Chu sát Kim Mông. Đệ 2149 chương Chu sát Kim Mông. Bái kiến Trương Sư Huynh. Kim Mông mặt mày hớn hở, vẻ mặt vui mừng, bước nhanh đi vào đại điện bên trong, đi vào Yến Trường Phong cùng Trương Sung trước mặt cung kính bái nói. Trương Sư Huynh. Cái nào là ngươi Trương Sư Huynh? Yến Trường Phong cùng Trương Sung lại là cười lạnh một tiếng, một cổ cường đại uy áp áp bách qua đi, lập tức ép tới Kim Ngông tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đồng thời, lực lượng cường đại giam cầm hư không, phong tỏa đại điện. Kim Ngông tức khắc chấn động, không rõ nguyên do, đối với Yến Trường Phong cùng Trương Sung nhất bái rốt cuộc, không biết sư đệ làm sai cái gì. Làm tức giận Trương Sư Huynh, tội đáng chết vạn lần, nhất nên muôn lần chết. Ừ, ngươi thật sự nhất nên muôn lần chết. Cũng dám mưu tính ta, ngươi hảo hảo nhìn một cái ta là ai. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, từng bước một đi đến Kim Che mặt trước. Hắn chính là còn nhớ rõ Kim Mông đem hắn hiến cho Trương Sung, làm Trương Sung luyện hóa thành phần thân sự tình. Tuy rằng cuối cùng kết quả là hắn thành công phản vệ Trương Sung, ngược lại đem Trương Sung luyện chế thành chính mình phân thân, nhưng Kim Mông mưu tính chính mình chuyện này, Yến Trường Phong còn không có quên. A, ngươi không phải Trương Sư Huynh. Nghe được Yến Trường Phong ngữ khí, Kim Mông rốt cuộc phản ứng lại đây, trong ánh mắt tức khắc hiện lên một tia kinh hãi chi sắc. Sao có thể, ngươi chẳng lẽ không có bị Trương Sư Huynh luyện chế thành phân thân? Hắn giật mình không thôi, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Trương Sung, mở miệng nói, Trương Sư Huynh, đây là có chuyện gì, ngươi chẳng lẽ là không hài lòng khối này thân thể? Ừ, ai là ngươi Trương Sư Huynh? Trương Sung cũng cười lạnh một tiếng, hơi thở cuồn cuộn. Một tiếng hừ lạnh, ẩn chứa vô tận uy áp, ép tới Kim Che mặt sắc trắng bệnh. Nghe được Trương Sung nói, Kim Che mặt biến sắc hóa, này ngữ khí, làm hắn trong lòng dâng lên một cái không tốt ý niệm, cái này ý niệm, thậm chí làm hắn cảm thấy có chút vớ vẩn. Không, không có khả năng, ngươi chẳng lẽ? Kim Mông đầy mặt không thể tin tưởng, ánh mắt ở Yến Trường Phong cùng Trương Sung chi gian qua lại du tẩu. Ta nhưng thật ra muốn đa tạ ngươi vì ta dẫn tiến Trương Sung, lúc này mới làm ta có cơ hội phản phệ hắn. Đem hắn ngược lại luyện chế thành phân thân của ta. Ngươi cho rằng, ngươi lúc trước cho ta kia cái huyền cấp chữa thương tiên đan trung động tay động chân, ta một chút đều không cảm giác được sao. Nói thật cho ngươi biết đi, ta lúc ấy liền đã nhận ra, bất quá ta muốn đi vào này trung tâm khu vực, còn cần dùng được với ngươi, cho nên không tiện bại lộ, giả ý nuốt phục thôi. Ngoài ra, ngươi cùng Phong Yêu Điện, Tuyết Thanh Cung kia hai người nói chuyện, cũng bị ta nghe được rành mạch, ta hiện tại nói cho ngươi này đó, cũng hảo kêu ngươi làm mình bạch quỷ. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng. Cái gì? Ngươi thế nhưng thật sự phản vệ Trương Sư Huynh. Sao có thể? Trương Sư Huynh tu vi cao thầm, thực lực thông thiên, ngươi bất quá kẻ hèn thiên tiên đỉnh. Sao có thể phản vệ Trương Sư Huynh, là Trương Sư Huynh đối thủ? Lấy Trương Sư Huynh thực lực, một ngón tay đầu là có thể đem ngươi nghiền sát. Kim Mông không dám tin tưởng. Chính diện giao chiến ta tự nhiên không phải đối thủ, bất quá nguyên thần đại chiến, hắn lại không phải đối thủ của ta. Hơn nữa, ta hiện tại nhưng đã không phải thiên tiên đỉnh, mà là huyền tiên đỉnh. Yến Trường Phong hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nâng lên tay phải, ấn ở Kim Mê đầu đỉnh. Kim Mông tức khắc đồng tử co rụt lại, cả người lông tơ đều tạc lập lên, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người sát khí. Nhưng hắn giờ phút này lại không thể động đậy, bị Trương Sung khí thế cường đại áp bách. Lúc trước Càn Sơn ở Trương Sung trước mặt, đều không chịu nổi Trương Sung khí thế áp bách, Càn Sơn thực lực, so với Kim Mông còn phải cường đại một ít. Hơn nữa hiện giờ Trương Sung so với trước đây Trương Sung cũng muốn càng cường một ít, Kim Mông lại như thế nào phản kháng được. Giờ phút này hoàn toàn thành trên cái thất thịt cá, chỉ có thể tùy ý Yến Trường Phong sâu xé.